Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại với 3 ngày trước, trong nhà Sở Chính Long lúc này Quang đang bị sư phụ cùng hai vị sư nương nhìn chằm chằm với ánh mắt ngươi giỏi quá ha, mới 10 tuổi đầu đã biết anh hùng cứu mỹ nhân ha. Đối diện với ánh mắt của mọi người khiến hắn bối rối. Sau khi kể lại mọi chuyện xảy ra, ngoài sự thật hẳn cũng phét một chút để che đậy Google hệ thống, thì Hoa sư nương cùng Uyển Như tiến vào. Khi ấy nhờ tác dụng của đan dược sắc mặt nàng đã tốt hơn không ít. Khi vào phòng ngay lập tức Hao sư mẫu hướng tới Sở Chính Long hỏi. Chính Long chàng có nhớ Mộc Hồng tỷ không? Sau khi trầm ngâm một lúc sư phụ hắn cũng trả lời. Chẳng lẽ là Hoàng hậu Đông Hải đế quốc, chân Mộc Hồng tỷ tỷ kết nghĩa của mỗi năm đó? Gật đầu xác nhận Hoa sư mẫu tiếp lời. Đúng vậy, Uyển Như chính là con của tỷ ấy và Lê Đại Thành. Hiện giờ, nàng đang ốm nặng cần có sinh linh tủy mới có thể cài tử hoàn sinh. Chính vì vậy Uyển Như mới tới đây cầu lão già Trung Hiền một ít sinh linh tùy. Chuyện sau này xảy ra ta đoán Mộc Hồng nàng đang gặp nguy hiểm, ta cũng nên giúp nàng. Chàng sẽ không để thiếp đi một mình chứ. Nói xong nàng nhìn thẳng vào mắt sư phụ hắn. Không để nàng thất vọng, sư phụ hắn nhận lời giúp đỡ. Nhưng khi mọi người chuẩn bị đi thì bị Quang cản lại, hắn nói. Sư phụ, sư nương có thể nghe con nói một lần không? Quang Nhi có gì con cứ nói. Vâng sư phụ, theo con thấy bây giờ mọi người tới đó thì cũng chẳng giải quyết được việc gì nhiều. Theo con thấy, thuộc hạ của Uyển Như phản bội và giết nàng hẳn là có kế hoạch từ trước. Nay nhờ việc nhảy vực ta đã khiến kẻ địch bị mù. Vì vậy sao ta không thuận nước đẩy thuyền dụ rắn ra khỏi hang? Mà lại với chiến lực cấp đế ở Đông Hải thì chỉ cần sư phụ và Hoa sư nương là đủ đi, nhiều chỉ thừa mà dễ bị lộ. Mọi người ai cũng chẳng phải người ngu nên vừa nghe Quang giải thích thì hiểu ngay và mọi việc cứ thế diễn ra. Họ lặng lẽ tiến về Thủy Thành và tất nhiên là tới sớm để chuẩn bị hành động. Và mọi chuyện cứ thế diễn ra và thành công. Lúc này tất cả mọi người tại Thủy Thành nói riêng và cả Đông Hải đế quốc nói chung đều đang vỡ òa trong hạnh phúc khi chứng kiến vị hoàng hậu muôn vàn kính yêu của họ đang đứng trước quảng trường cảm ơn người dân. Tối hôm đó khi tất cả mọi người đang vui vẻ ăn mừng, trong hoàng cung đáng ra nhà vua cùng hoàng hậu phải vui mừng nhưng lúc này họ đang buồn bã cực kỳ vì theo bác sĩ thì mặc dù Uyển Như chỉ bị hôn mê do mất máu quá nhiều nhưng sinh mệnh của nàng đã bị rút ngắn, tức là nàng chỉ sống thêm 5 năm nữa là nhiều. Không sai, nàng đã tìm tới Trung Hiền độc tà thần y để xin cứu hoàng hậu và nàng đã được phương pháp là sử dụng 90 thọ nguyên còn lại của mình kết hợp với sinh linh tùy để đánh đổi lấy sự sống cho mẹ mình. Cuộn giấy cùng sinh linh tùy đều được Trung Hiền độc tà thần y phá lệ cho nàng. Cách chương.